Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Đầu Hạ Phong, từ từ theo ngoài cửa sổ thổi vào. Sa Liêm hơi hơi di động, dưới ánh mặt trời bị bám một tầng gợn sóng vàng vầng sáng. Lại là một ngày nghỉ khóa, Hoa ở trong phòng, làm sao cũng không muốn đi. Tùy ý phiên phiên ngày ấy Lâm Tĩnh phụng Hàn Dịch chi mệnh đưa tới làm cho nàng ôn tập bộ sách. Hơn phân nửa lời không biết. Cũng không có tranh minh họa cái gì, nhìn cũng là bạch xem, cách Sa Liêm, Tần Kinh Vũ ánh mắt ở trong viện tự do, đứng ở xanh biếc chi đầu, tâm thần không chừng, điện hạ, uống trà, nhĩ nhi thân mới tinh phục sức, tinh thần chấn hưng, đầy mặt vui mừng, thật cẩn thận dâng trà đến, nói thật, có thể ở nội điện hầu hạ cung nhân, bất luận nam nữ, tướng mạo dáng người đều sẽ không kém, đã nói nhĩ nhi đi. Mày rậm mắt to, ngũ quan thập phần đoan chính, bất quá, cùng người nhất so với, lập tức liền cấp so không bằng. Tần Kinh Vũ bưng lên nhấp một ngụm, lá trà phóng nhưng thật ra hoàn hảo, chính là có một chút nóng. Xét thấy từ trước thế mang đến thói quen, nàng thích đạm trà, hơn nữa luôn chờ thủy ôn hơi lạnh thời điểm mới uống. Lại cứ này nhĩ nhi liền sơ ý, nhớ kỹ này. Không nhớ được cái kia, không giống người ta, chỉ cần nói qua một lần, liền ghi nhớ trong lòng, làm đứng lên liền cùng buổi sáng rời giường ban đêm ngủ giống nhau tự nhiên. Nhất niệm điểm, Tần Kinh Vũ cười khổ, cau mày, đem nước trà nuốt đi xuống, bóng người vội vàng chạy tới. Phúc thân hành lễ, là hổ phách, điện hạ, nương nương thỉnh ngươi hảo hảo giả dạng. Đi qua chính điện, nói là đến đây khách quý, lại có khách nhân đến, này một trận, đổ thật sự là náo nhiệt, Tần Kinh Vũ chậm gì gì trải đầu thay quần áo, sửa sang lại xong, mang theo nhĩ nhi bước đi ra cửa, vừa đi vừa là buồn bực, hổ phách làm việc chíp bông táo táo, sơ cái đầu đem nàng ra đầu đều xả đau, thói quen dưỡng thành, cách kia thiếu niên, cái gì đều không thích hợp nhân. Không chỉ nàng một cái, xa xa chỉ thấy, Mục Vân Phong thái độ khác thường, mang theo liên can cung nữ nội thị đứng ở chính điện đại môn khẩu. Vừa thấy nàng lại đây, mặt mày hớn hở, thân thủ sẽ khiên nàng. Vũ Nhi đến đây, tối hôm qua ngủ như thế nào? Khẩu vị nhiều không? Hồi mẫu phi, đều hảo, Mục Vân Phong ngón tay xoa của nàng hay gò má, hí mắt cười nói, Vũ Nhi làm tốt lắm. Cái kia Yến Nhi, ta vẫn lo lắng, sớm nên làm đi rồi. Còn lưu vị trí làm cái gì? Cho dù hắn phải về đến, cũng không có thể lưu hắn tại bên người. Tần Kinh Vũ cúi mâu cười khẽ. Mẫu phi không cần quan tâm. Yến Nhi chuyện, ta có chừng mực, kia một ngày thoát khấu nghiệm thân không có kết quả. Chính mình kéo hoàng huynh hoàng đệ ở chính điện vui chơi giải trí. Tán phiếm luận. Thật vất vả đem ba người cung tống xuất môn, lại đợi sau một lúc lâu, Lâm Tĩnh mới cầm còn thừa thuốc mỡ, khoan thai đến chậm, theo hắn theo như lời, kia thiếu niên xoay nhan nhó niết, vừa khóc lại náo, ép buộc lợi hại, hắn cũng là mất rất lớn kình, chỉ kém đem đánh choáng váng, mới miễn cưỡng đem thuốc mỡ trả hoàn, bất luận nàng như thế nào nói rõ ám dụ. Nói bóng nói gió, Lâm Tĩnh thủy chung không hề kinh ngạc, sắc mặt như thường, nói cách khác, là nàng suy nghĩ nhiều. Yến Nhi thật là cái thái giám, như giả bao hoán, ông trời, chỉ thiếu chút nữa, chính mình liền bắt điệu của hắn quần, gần gũi đối mặt cái kia khủng bố chỗ thiếu hụt bộ vị. Đêm đó, nàng vẫn nôn khan, ngay cả mật đều phun ra. Một đêm đi qua, tái kiến Yến Nhi, đã là tái nhợt suy nhược, hình dung tiêu tụy ít đã lớn hình, ánh mắt chống lại, thiếu niên đôi mắt trong suốt, lại trống rỗng, bên môi tươi cười hèn mọn, ẩn ẩn mang theo một tia chua xót. Xác thực, ngăn cách mầm móng một khi mai phục, ngộ thủ tắc sinh, thấy gió liền dài, đảo mắt tự thành che trời đại thụ, rốt cuộc không có cách nào khác trở lại từ trước. Cho dù là thẩm tra hắn trên người không có vấn đề, nàng cũng không có cách nào khác lại hoàn toàn tín nhiệm. Nửa phần không nghi ngờ, cho nên, nàng cắn răng một cái, gọi thái giám tổng quản cao dự, điệu đến nhữ nhi bên người hầu hạ, mà Yến Nhi, còn lại là làm cho Cao dự báo cho biết hắn trong nhà biến cố. Cho hắn nhất bút bạc, hồi Lĩnh Nam lão gia vội về chịu tang, tang giả định làm một nguyệt, trở về sau, tức là điệu đi ngoại điện, biếm vì tạp dịch thái giám. Kia bút bạc, số lượng xa xa vượt qua tưởng tượng, cũng đủ hắn bên ngoài an cư lập mệnh, cả đời giàu có, đổi làm là chính mình, đánh chết cũng không hội rồi trở về. Tưởng cái gì đâu, cước bộ khinh động, tiếng gió thấp khởi, vì hạt bàn tay ở trước mặt vung, hé ra tươi cười sáng lạn khuôn mặt tuấn tú ánh vào mi mắt. Tần Kinh Vũ phục hồi tinh thần lại, Lôi Mục ca, sao ngươi lại tới đây? Lôi Mục ca hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, buồn cười nhìn nàng, nghe nói ngươi gần nhất lại bị bệnh, ta đến xem ngươi, nga, trên mặt hồng hồng, khí sắc cũng không tệ lắm thôi. Vừa nói, một bên thân thủ lại đây, niết thượng của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, Tần Kinh Vũ nghiêng đầu tránh thoát, lập tức một cước hướng hắn đầu gối đá đi, ta cũng không phải đại hoàng tỷ. Sơ cái gì sơ, đối với người khác có thể ra vẻ ốm yếu, trang giả vờ giả vịt, duy độc ở hắn cùng Yến Nhi trước mặt, bản tính tẫn hiền, căn bản không cần dáng vẻ cạch cỡm. Nha, Yến Nhi, ngươi, Lôi Mục ca thân hình xoay tròn, tránh đi của nàng khoa chân múa tay. Tiểu quỷ, tận nói hưu nói vượn, ta còn muốn như thế nào giải thích, ta và ngươi đại hoàng tỷ, thanh trong sạch bạch, không kia hồi sự. Ha ha, giấu đầu lòi đuôi, Tần Kinh Vũ cười nhạt, hướng trong điện chung quanh nhìn xung quanh, không phải nói có khách người đến sao, như thế nào trong điện không có một bóng người, ngay cả mẫu phi một hàng đều chẳng biết đi đâu. Lôi Mục ca đi theo nàng phía sau, đi một chút ngừng ngừng, uy, người ở tìm ai, mẫu phi bảo ta đi ra nghênh đón khách nhân, không cần thối lại, ống tay áo bị nhân giữ chặt. Nghe được hắn bật cười, chẳng lẽ ta bộ dạng không giống khách nhân, hắn chính là khách nhân, Tần Kinh Vũ vi giật mình dưới, lúc này hiểu được, trách không được, mẫu phi như thế hưng sư động chúng, nguyên lai là này trong cảm nhận tốt nhất con rể chọn người quang lâm giá lâm. Nói trở về, tiểu tử này lông mi là lông mi, ánh mắt là ánh mắt, bộ dạng thực khá tốt, tuy rằng là luyện võ người. Cũng không hiển tục tăng, tính tình cũng rất hảo. Chỉ tiếc, hắn đã muốn bị cái kia kiều man trưởng công chúa Tần Phi Hoàng điều động nội bộ. Quấy đục thủy, làm tiểu tam chuyện tình, nàng tạm thời còn không có gì hứng thú. Như vậy không chuyên tâm, lại suy nghĩ ai, Tần Kinh Vũ chi tiết bẩm báo. Nhớ ngươi, Lôi Mục ca nghe được tươi cười rạng rỡ, kéo nàng ở hoa mạn tiền ngồi xuống. Thon dài ngón tay thuận tiện câu một chút của nàng tiếu mũi. Coi như có điểm lương tâm, cũng không uổng ta đặc biệt tiến cung đến xem ngươi. Làm nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Tần Kinh Vũ chu miệng thối lui một chút. Ta không tai không bệnh, ai hiếm lạ ngươi tới xem. Nhìn xem, mới khích lệ ngươi một câu. Ngươi liền cái đuôi kiều lên trời. Lôi Mục ca bàn tay to nắm ở của nàng bả vai. Đem nàng xả trở về, ta vì tiến này Minh Hoa cung, đi trước nghe xong bệ hạ dạy bảo, lại đi bái kiến Thái hậu, tha thật lớn phần công mới ngồi ở ngươi trước mặt, ngươi thế nhưng hoài nghi thành ý của ta, không hoài nghi, không hoài nghi, hắn cao như vậy đại cường tráng, một bàn tay là có thể đem nàng ném tới nóc nhà đi lên. Trừ bỏ thuận theo, nàng còn có thể như thế nào, bị khi dễ cảm giác. Xa không có khi dễ nhân cảm giác hảo. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ hai gò má, rất chút buồn bực không vui. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Lôi Mục ca buông tay, ánh mắt cẩn thận đoan trang của nàng mũ quan, nhẹ nhàng cười, kỳ thật cũng không có gì, thuần xuyến cửa, thiên tài tin tưởng. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, buồn thanh nói, có chuyện liền giảng, có dám thì phóng, không nói đánh đổ. Hồi ốc ngủ, Lôi Mục ca tươi cười vi liễm, đáy mắt hiện lên một tia không tha, bệ hạ cố ý làm cho ta đi Tây Bắc trong quân lịch lãm. Theo tầng dưới cùng làm khởi, nga, này ta biết, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, bắt khỏa án mấy thượng hoa quả tươi, vì tiện ở ống tay áo thượng lau hạ liền nhét vào miệng. Hàm hồ nói, chúc mừng ngươi, thánh ân mênh mông cuồn cuộn, tiền đồ vô lượng, ngày mai sáng sớm bước đi. Lôi Mục Ca kế tiếp một câu, làm cho nàng suýt nữa đem Hột Nhất Tịnh nuốt vào. 5 năm trong vòng, không đáng trở về, kia tâm tình, giống như bị nhân vào đầu đánh nhất buồn côn. Nháy mắt giật mình lăng, nghẹn khuất khôn kể, quyển sách từ thủ phát, thỉnh chớ đăng lại, cách chương.